nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469. Tôi hi cong môi. Lê Hương, tôi làm những thứ này chẳng qua đều là nghe lệnh hành xử. Nghe lệnh, anh nghe lệnh ai? Lê Hương nhìn về phía Tô Hi. Tô Hi cũng nhìn cô. Đương nhiên là nghe lệnh mẹ cô. Hàng mi Lê Hương khẽ run. Tôi không hiểu, mẹ cô trước khi gặp chuyện không may đã từng nói à, với tôi, nếu như cô có bất kỳ ngoài ý muốn nào, bảo tôi chặt đứt tất cả liên hệ của cô với Hải Thành, lập tức đưa cô về nông thôn, cho nên tôi biết thời biết thế, giúp bọn người Lý Ngọc Lan, sau đó lại tìm một thầy xem bói, nói cho Lê Chấn Quốc mạng cô rất cứng, thật ra thì chuyện của Lê gia tôi không có hứng thú chút nào, tôi chỉ nghe lệnh của mẹ cô. Lê Hương kinh sợ, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ chân tướng là như vậy. Cô cho rằng tất cả đã lộ ra chân tướng rồi, nhưng là bây giờ vậy mà càng thêm khó bề phân biệt. Lê Hương phát hiện mình chưa từng hiểu được mẹ mình, thậm chí là trước mắt người đàn ông anh Tuấn trước mặt Tô Hi này. Lê Hương, tôi mang Thím Lâm đi rồi, tôi ở Đế Đô chờ cô. Nói xong, Tô Hi xoay người rời đi, anh ta ở Đế Đô đợi cô, anh ta chính là một trong tứ đại hào môn ở Hải Thành, vậy mà anh ta lại ở Đế Đô đợi cô. Cô dường như bỏ quên thứ gì. Lê Hương chìm trong suy nghĩ, không chú ý tới phía trước khu mộ lặng lặng đậu một chiếc limo sang trọng, Mạc Tuân tới. Mạc Tuân ngồi ghế sau, anh đã xuất viện, ngày hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng đeo caravat, bên ngoài mặc áo ghi lê, bên ngoài choàng áo khoác đen, anh mới từ hội nghị cấp cao của công ty qua, cả người toát lên vẻ anh Tuân tự phụ, nâng tay nhấc chân đều tràn ngập mùi vị thành thục yêu nhã. Hiện tại đôi mắt thâm thúy của anh xuyên qua lớp cửa sổ rơi vào trên người cô gái, thấy cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Hi, anh trao lại hàng mày kiếm anh khí, dự ấn đường tản ra sương lạnh. Nghiêm Kiên ngồi ghế lái cảm thấy được trên người đàn ông đột nhiên tràn ra khí lạnh, gần đây tinh thần chủ tịch không có biến động gì, nhưng mặt mày lại quá mức bình thản, lại lộ ra hơi lạnh xa cách, toàn bộ công ty đều là áp lực đè nén, không dám thở mạnh. Lúc này bên ngoài lại có bóng người cao to tiến đến, là Mạc Tử Tiễn bung dù đen đi tới. Nghiêm Kiên cảm thấy da đầu có chút tê dại, anh ta xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi phía sau. Mạc Tổng, mấy người này quá thật đúng là tranh thủ mà, mới vừa ly hôn, bọn họ đã không nhịn được rồi. Cách Trương,